Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em vừa tìm ra kẻ quay lén rồi, ngay ở phía trước bên trái của em, hướng 12 giờ ẩm nhớ tên này có tâm cơ rất sâu. Lúc Trương Chính nhờ anh ta quay lén, đối phương đã thận trọng cài đặt sẵn một chiếc camera ẩn. Đối với anh ta, điều này rất dễ dàng, giờ thì những video đó đều nằm trong album ảnh của anh ta. Đợi đến khi anh ba thi đấu xong, mình sẽ vạch trần Trương Chính. Không thể để điều này ảnh hưởng đến cuộc thi của anh ba được. Thời Diễm cười thầm, ngốc ạ, chuyện này sao có thể ảnh hưởng đến cuộc thi của anh được chứ? Ngược lại, anh phải vạch trần bộ mặt thật của Trương Chính ngay bây giờ luôn. Đánh một đòn chí mạng phải đúng lúc, nếu không thì sẽ mất đi cảm giác thỏa mãn. Thời Diễm nhìn theo hướng Thời An nghĩ, anh nhanh chóng phát hiện kẻ quay lén. Người đó vừa chạm mắt với Thời Diễm đã hoảng sợ, cúi đầu, xoay người định quay lưng bỏ đi. Nhưng Thời Diễm nhanh chóng nắm lấy cổ anh ta, rút điện thoại của anh ta ra, dùng khuôn mặt của đối phương để mở khóa màn hình. Một loạt động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi, cực kỳ trôi chảy. Anh dễ dàng tìm thấy những video mình cần trong album ảnh của anh ta. Thời An sững sờ trước loạt động tác này. Trời ơi, anh, sao anh ba lại biết được anh ta chứ? Chẳng lẽ anh ba là thám tử truyền thế? Thời An rất kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật. Anh trai cô tuy nóng tính nhưng không phải kẻ ngốc. Có lẽ anh đã sớm phát hiện ra kẻ phản bội và đang cố ý đóng kịch để lần theo manh mối, tìm ra mục đích của Trương Chính. Thời An bình thản chấp nhận điều này. Thời Diễm liếc nhìn Thời An một cách lén lút, thấy cô không nghi ngờ gì, anh mới yên tâm. Trương Chính nhìn thấy Thời Diễm bắt gọn người của mình, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Thân thể không tự chủ mà lùi lại hai bước, biểu cảm trên khuôn mặt thoáng chốc cứng đờ. Thời Diễm, anh đang làm gì vậy? Chuyện của đội đua chúng ta, sao anh lại bắt một người qua đường? Thời Diễm nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Trương Chính, nhếch mép cười lạnh. Tôi làm gì? Chẳng lẽ anh không biết sao? Trương Chính cố che giấu cảm xúc trong mắt. Làm sao tôi biết được? Thời Diễm giơ điện thoại của kẻ quay lén lên, điều chỉnh âm lượng lớn nhất, cho mọi người xem video quay lén. Lúc đó tôi sẽ kích thích Thời Diễm, với tính khí nóng nảy của anh ta, chắc chắn sẽ chủ động gây xung đột, còn anh thì chịu trách nhiệm quay lén. Vừa nghe câu đầu tiên trong video, mặt Trương Chính đã tối sầm lại, ánh mắt anh ta trở nên độc ác nhìn sang kẻ mà anh ta đã sắp xếp. Không ngờ tên này lại quay lén cả cuộc trò chuyện của họ. Có lẽ ngài Trương Chính nên đưa ra lời giải thích cho vụ này. Thời Diễm vừa hành động xong, Thời An đã đứng bên cạnh lên tiếng. Cô dõi mắt theo Trương Chính xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo. Trương Chính loạng choạng bước vài bước về phía trước, video quay lén hiện ra ngay trước mắt anh ta. Dù trong đáy mắt có lóe lên một chút hoảng loạn, nhưng Trương Chính nhanh chóng che giấu cảm xúc đó. Anh ta nghiêng người về phía trước, định giật lấy điện thoại trong tay Thời Diễm. Ngay từ khi giơ điện thoại lên, Thời Diễm đã chú ý đến từng hành động của Trương Chính. Khi thấy đối phương vừa có động tĩnh, Thời Diễm đã nhanh chóng né sang một bên. Anh liếc nhìn Trương Chính, cất giọng lạnh lùng. Anh định hủy chứng cứ sao? Khi bằng chứng được đưa ra, mọi người xung quanh cũng bắt đầu đê, a, o động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ bắt đầu tự hỏi, liệu Trương Chính có thực là người bị hại không? Hay anh ta mới chính là kẻ chủ mưu, điều khiển hết thảy mọi chuyện. Hiện tại, đám đông chia thành hai phe. Một phe ủng hộ Trương Chính, tin rằng người bị Thời Diễm bắt giữ chỉ là diễn viên mà anh thuê. Phe còn lại thì đứng về phía Thời Diễm, không ngừng chỉ trích Trương Chính là kẻ bị ổi. Trong đội Hỏa An Liệt Diễm, Nhậm Tiểu Lạc bắt đầu rối loạn. Mồ hôi đổ đầy trên trán, đôi môi trở nên trắng bệch, đôi chân run rẩy không ngừng. Thời Diễm làm sao có thể tìm ra kẻ quay lén này? Chẳng lẽ anh ấy đã biết trước âm mưu của Trương Chính rồi ư? Liệu anh ấy có biết về mối quan hệ giữa mình và Trương Chính không? Nhậm Tiểu Lạc âm thầm nguyền rủa Trương Chính. Thật là một tên ngốc đần độn, đầu to óc như quả nho. Ngay cả việc tìm một kẻ quay lén thôi cũng vớ phải tên kém cỏi như vậy. Giờ thì hay rồi, chưa gì đã bị lộ. Anh ta không ngừng tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Thời Diễm là người trọng tình nghĩa, mình đã ở trong đội nhiều năm, chắc Thời Diễm sẽ không nghi ngờ gì mình. Chỉ cần mình cắn chặt không thừa nhận là được. Trương Chính nghe thấy thái độ của mọi người thay đổi, anh ta nặng nề giơ tay chỉ vào Thời Diễm, ánh mắt lạnh lùng, cố gắng biện hộ cho bản thân. Anh dựa vào cái gì mà nói đó là do tôi? Có lẽ đó là do anh thuê người giả mạo thì sao? Và lại, với công nghệ AI phát triển như bây giờ, việc lấy một mô hình rồi tạo ra video như thế này bộ khó lắm hả? Trương Chính càng nói càng thấy tự tin. Anh ta không tin Thời Diễm có thể phản bác được. Hừ, nếu anh cứ khăng khăng không chịu nhận thì Thời Diễm có thể làm được gì? Trứng mà đòi chọi với đá. Mình chỉ đang chơi đùa với anh ta thôi. Đúng vậy, trên tin tức không phải thường xuyên có tin tức về việc dùng video AI để lừa đảo sao? Thời Diễm có thể dễ dàng đưa ra một video giả mạo cũng chẳng có vấn đề gì. Thái độ của đám đông lại bắt đầu đê, a, o động. Những lời của Trương Chính nghe cũng có vẻ hợp lý, khó mà không tin. Thời Diễm bị những lời của Trương Chính làm cho bối rối. Nghe thoáng qua, anh thật sự không biết phải phản bác thế nào. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Sau tất cả cả, mọi thứ lại trở về xuất phát điểm ban đầu. Cái tên chó C, H, E, T đó cứ khăng khăng rằng video là giả. Anh cũng không có cách nào phản bác. Thời Diễm cảm thấy bất lực nhỉ. Anh nói nó là giả thì nó là giả sao? Video này là thật. Đây là video của hai người các anh cấu kết với nhau. Trương Chính nheo mắt, đánh giá Thời An, người vừa lên tiếng. Vừa rồi khi cô bất ngờ gọi Thời Diễm là anh ba, anh đã nhận ra cô chính là em gái ruột của Thời Diễm. Có vẻ như Thời Diễm rất quý trọng cô em gái này. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, không biết nếu bắt cô, Thời Diễm sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Trong lòng Trương Chính bắt đầu nảy sinh những ý đồ đen tối khác. Cách Trương.